Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 761, Vũ đạo quái dị, Thiên Tiên Vũ Khúc. Lý Thanh đứng trong thành Dương Châu, nơi này là địa bàn của Hiên Viên Trường Long. Hắn là thiên mệnh chi tử do Tạp gia và một số đạo thống khác bồi dưỡng. Lúc này, trong thành vô cùng phồn vinh, mọi người tựa hồ hoàn toàn không phát giác ra bên ngoài binh hoang mã loạn, hay là quái dị hoành hành. Dưới loại phồn vinh giả tạo này, ẩn giấu một loại mạch nước ngầm không hiểu. Mơ hồ có các loại không cân đối, tràn ngập trong thành thị. Ví dụ như thường xuyên có một số người sẽ xuất hiện các loại vấn đề, ví dụ như muốn giải quyết một chuyện nào đó, lại bỗng nhiên không biết nên tìm ai. Nguyên nhân nằm ở người hắn muốn tìm, rất có thể đã bị một loại quái dị nào đó giết chết, mà hắn cũng bị xóa đi ký ức. Lý Thanh đi lại trên đường phố, hắn đang suy tư. 10 món logic còn sót lại do nghi thức trường sinh hiến tế, ta đã chuẩn bị hoàn thành. Tiếp theo chính là có năng lực vũ đạo quái dị tương quan. Thần Minh đã đi tìm, trong vòng 3 ngày hẳn là có thể đưa đến. Ánh mắt hắn dừng lại ở một tửu lâu hoa lệ, Lý Thanh đi vào, tùy ý gọi một bàn rượu và thức ăn. Hắn tới gần cửa sổ vừa thưởng thức, vừa quan sát toàn bộ thành Dương Châu. Lúc này hắn lợi dụng dịch đạo hoàn toàn che đậy vận mệnh của mình, trọng tố thiên cơ nhân quả giả lập, đồng thời căn cơ trên người hắn cũng bị che giấu. Cho dù là tu sĩ trường sinh cũng không nhìn ra được. Mặt khác, thân thần minh của Lý Thanh cũng đã đến nơi. Mục tiêu lần này của thần minh thân là một cái quái dị đặc thù, vị quái dị này ở trong một tòa thành thị trên Bồ Giang. Tòa thành thị này tên là Hương Giang Thành. Nơi này là thành Thanh Lâu nổi danh nhất Cửu Châu. Ở một tòa thành thị Long Châu, khoảng cách từ Nam đến Bắc đều không khác nhau lắm, vô số văn nhân thi khách nhất định sẽ tới nơi này. Thanh Lâu Chi Thành, có thể được xưng là cái tên này, tự nhiên là có nguyên nhân. Chỉ riêng Thanh Lâu đã có trên 100 tòa, các loại hoa thuyền cũng không dưới mấy trăm. Mỗi tháng đều sẽ có một cuộc thi hoa khôi, chọn lựa ra hoa khôi đẹp nhất tháng, thắng được vô số văn nhân nhà thơ cúi đầu, vung tiền như rác không thành vấn đề. Mà lúc này, Lý Thanh lại xuất hiện trong một sân nhỏ trống trải. Đây là một tòa tiểu viện tựa như phế tích, đã từng là một tòa thanh lâu nổi danh. Nhưng sau đó một trận đại hỏa thiêu chết toàn bộ người của thanh lâu. Từ đó về sau, nơi này thường xuyên truyền ra tiếng khóc quỷ dị, cũng sẽ có tiếng đàn sáo, thậm chí thỉnh thoảng vang lên tiếng hát. Ban đêm hầu như không có người nào dám tới nơi này. Con đường này nằm ở một góc thành Bắc, con đường này vốn là một con đường phồn hoa nhất toàn bộ thanh lâu chi thành. Nhưng từ sau khi xảy ra chuyện này thì dần dần tiêu điều. Trong đó không thiếu người mời tu sĩ đến giải quyết, nhưng kết quả cuối cùng đều là vô thanh vô tức biến mất. Nơi này cũng dần dần trở thành một hung địa, không người nào dám đơn giản lại tiến vào trong đó. Lý Thanh thông qua ngọc bản tìm được đến đây. Hắn biết trong này có một điều kỳ lạ, mà quái dị này lại có năng lực có liên quan đến vũ đạo. Bước vào một bước, thanh lâu phế tích đột nhiên trở nên một mảnh hoa lệ. Oanh oanh yến yến. Vô số mỹ nhân vờn quanh bốn phía. Không ít người đã vươn tay giữ chặt Lý Thanh. Đại gia, đã lâu rồi ông không tới. Một nữ tử diễm lệ mặt như hoa đào cầm lấy tay Lý Thanh nói đầy tình ý. Lại có một tiểu mỹ nhân dịu dàng động lòng người, khuôn mặt như vẽ xinh đẹp ẩn tình nhìn Lý Thanh. Đại nhân, ngài đã quên chuyện nhu hòa rồi sao, lâu như vậy rồi mà cũng không đến thăm người ta. Lúc này, Lý Thanh lẳng lặng nhìn những người này, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt. Tất cả chỉ là ảo giác, những bóng người này đều chỉ là một ít sức mạnh vô hình biến thành. Lý Thanh đi theo các nàng vào trong viện, rất nhanh đã đến đại sảnh thanh lâu. Trong đại sảnh, tân khách vần quanh, ánh mắt mọi người đều nhìn lên đài cao trong đại sảnh. Thùng thùng thùng, tiếng trống nhẹ nhàng, tiếng chiêng trống bỗng nhiên vang lên. Trên thanh lâu tầng 3, một bóng người được bao bọc trong lụa đỏ vô thanh vô tức bay xuống, tựa như tiên nữ hạ xuống đài cao. Nữ tử này tựa như thiên tiên. Mặc một thân áo bào đỏ thẫm, một tầng lụa mỏng màu đỏ bao trùm cánh tay, mọi cử động đều tràn ngập phong thái quyến rũ. Thân ảnh không ngừng xoay tròn trên đài cao, tư thế múa bay tán loạn, cùng với ống tay áo vũ động, nhìn qua thật mỹ lệ. Trong lúc nhất thời, tất cả tân khách phía dưới đều như si như say, tiếng đàn tràn ngập, cũng làm cho người say mê. Trong mắt Lý Thanh lóe lên ánh sáng nhật nguyệt, hắn nhìn thấy một nữ nhân trắng bệch mặc sa y đen trắng. Đối phương nhảy múa trên đài. Hai mắt nó đen kịt, không có một chút cảm xúc, chỉ có lạnh như băng vô tận. Nhiệt độ không khí xung quanh càng lúc càng thấp, hàn khí lạnh như băng đang từ bốn phương tám hướng thổi quét về phía Lý Thanh. Những cái lạnh lẽo này tựa hồ muốn xâm nhập thân thể của hắn, đem hắn triệt để đông kết. Nhưng những lực lượng này tự nhiên không cách nào đối với hắn sinh ra hiệu quả gì. Lý Thanh lẳng lặng nhìn, không thể không nói, từ bề ngoài mà nói, nữ nhân kỳ lạ này có một loại mỹ lệ tà ác. Trên làn da trắng bệch hiện lên một tia hoa văn màu đen nhàn nhạt, một đôi mắt đen nhánh như mực, phối hợp với sa y đen trắng, có một loại khủng bố, nhưng lại có một loại mỹ cảm khác thường. Lúc này, một điệu múa dường như đã điệu xong, nữ nhân quỷ dị bỗng nhiên ngây người bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lý Thanh. Bầu không khí trong nháy mắt này tựa hồ lâm vào ngưng kết, nữ nhân quỷ dị thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở dưới đài cao. Lại lóe lên một lần nữa, rất nhanh đã đến trước mặt Lý Thanh. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, một gương mặt xinh đẹp mà tà ác đang tiến lại gần gương mặt của Lý Thanh, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện. Cổ của nữ nhân này không ngừng dài ra, đầu của nữ nhân đang chậm rãi tới gần gương mặt của Lý Thanh. Nữ nhân khẽ hé miệng, bên trong giống như vực sâu, có một lực hút vô hình khủng bố đang đánh về phía Lý Thanh. Giờ phút này, chư thiên văn minh trường hà bành trướng đến cực hạn trong nháy mắt. Dòng lũ màu vàng trong nháy mắt bao phủ nữ nhân quái dị trước mắt. Nữ nhân quái dị bị dòng nước lũ màu vàng bao phủ, phát ra tiếng thét thê lương. A, tiếng kêu này dẫn nổ trùng kích tinh thần kịch liệt. Quang huy màu vàng đều đang khẽ chấn động, nhưng trong nháy mắt, dòng lũ văn minh đã trực tiếp nhấn chìm tinh thần này. Nháy mắt sau đó, dòng nước lũ màu vàng kim đã tràn vào trong tinh thần quái dị này. Tinh thần quái dị lạnh như băng, có vô số tinh thần hỗn loạn ngưng tụ mà thành. Lúc này, bởi vì có chư thiên văn minh trường hà trùng kích, tinh thần quái dị này trong nháy mắt đã bị thuần phục, thậm chí ngưng tụ thành một tinh thần thể hoàn toàn mới. Tinh thần thể lạnh lẽo này không có chút cảm xúc nào, giống như một chương trình máy tính, nhưng sẽ hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Lý Thanh. Màu đen trong mắt nữ nhân quái dị dần dần biến mất, lộ ra con mắt bình thường, chỉ là con ngươi của nàng là một mảnh màu vàng kim nhàn nhạt. Lực lượng quái dị này chỉ có cấp bậc linh thức, không cường đại, nhưng dùng để thi hành nghi thức trường sinh đã đủ. Lý Thanh đã thu phục được mục tiêu của mình, hạ lệnh cho nàng. Nữ nhân quái dị chợt lóe rồi biến mất ở nơi này, giống như một đạo lưu quang hướng về phương xa mà đi, mục tiêu của nàng là thành Dương Châu. Chương 762, nghi thức trường sinh, vật chất bất tử. Chớp mắt đã qua nửa ngày, vũ đạo quái dị đã tới thành Dương Châu. Lý Thanh tự mình đến đón nàng, im hơi lặng tiếng tiến vào thành Dương Châu. Trong khoảng thời gian này Lý Thanh đã tìm hiểu tình hình ở thành Dương Châu một phen. Tu sĩ cường đại nhất nơi này cũng chỉ là một vị tu sĩ cảnh giới pháp tướng, mà lúc này hắn đang cân nhắc một việc. Cơ Trường Sinh, người đã từng sử dụng nghi thức trường sinh giả dối. Bản thân cũng có thể là pháp tướng cảnh giới, người này có thể lợi dụng, nếu như có thể tu luyện chính thức nghi thức trường sinh, trong thời gian ngắn có thể bước vào trường sinh cảnh. Nhưng tâm tính của người này hoàn toàn khác với đám người Gia Cát Thần Cơ. Không nhất định có thể trở thành đồng bạn của ta, có thể lợi dụng, nhưng không thể tin tưởng, trừ phi có thể hoàn toàn thuần phục người này, biến thành thủ hạ của ta. Chờ sau khi ta bước vào pháp tướng cảnh giới, có thể thử thu phục người này. Người này là người có khả năng tạo thành ảnh hưởng đối với nghi thức trường sinh nhất hiện nay. Có điều hắn luôn ở trong sự giám sát của Lý Thanh, một khi có bất kỳ động tĩnh nào khác thường, sẽ lập tức bị Lý Thanh phát hiện. Bất quá vẫn phải chuẩn bị hai tay, chuyện này rất quan trọng. Không thể bị người quấy rầy. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lấy bái tướng lệnh ra, tiến hành triệu hoán chiến hồn lần thứ 5. Trong thiên địa có chút nổ vang, tin tức kinh khủng lóe lên trong hư không, một loại lực lượng vĩ đại trong minh minh hạ xuống thế giới này. Trong thiên địa, tồn tại trường sinh trở lên đều có cảm ứng, bọn họ yên lặng tìm kiếm nguồn gốc của cỗ lực lượng này. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng tìm được. Phong ấn chiến hồn trong tá lực phù, Lý Thanh đã chuẩn bị xong tất cả. Nhìn sắc trời, lúc này chính là trạng vạng tối của một ngày, đợi đến lúc đêm khuya bắt đầu tiến hành nghi thức. Hy vọng toàn bộ quá trình sẽ không sinh ra sự kiện dị thường gì. Ánh mắt hơi có chút ngưng trọng, loại nghi thức thần bí này rất khó nói có thể dẫn phát cái gì hay không. Tuy nghi thức này đã trải qua khôi phục, nhưng hiệu quả sinh ra là cái gì cũng rất khó nói. Lúc này hắn đang ngồi trong một khách sạn, lẳng lặng nhìn mặt trời dần dần hạ xuống bên ngoài. Sau lưng hắn là một cô gái mặc sa y màu đen trắng, trông rất quái dị. Nàng không nói một lời, tựa như một bức tượng điêu khắc, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Lý Thanh. Rốt cục, thời gian cũng đã khuya, Lý Thanh mang theo nữ nhân quái dị lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ giếng trường sinh. Thành Dương Châu bị nguyên chí của nguyên thần ném xuống nguyên thạch hủy diệt ảnh hưởng, nhưng ba địa điểm của nghi thức trường sinh cũng không bị hư hao chút nào. Giếng trường sinh vẫn tồn tại, hơn nữa vĩnh hằng không thay đổi. Đi tới trước mặt giếng trường sinh, Lý Thanh lấy ra 10 món đồ logic còn sót lại cần tế tự từ trong túi trữ vật của mình. Chỉ để lại nón lá không thể nhớ, những vật còn lại đều ném vào trong giếng trường sinh này. Những vật còn sót lại rơi vào trong đó cũng không tạo ra bất kỳ dị dạng gì, nhưng Lý Thanh có thể cảm nhận được một loại dao động kỳ diệu trong tối tăm đang bao phủ trên người hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nữ nhân quái dị bên cạnh, đi thôi, đi tới cầu đá, nhảy một điệu điệu tế tự. Nữ nhân quái dị khẽ gật đầu, hóa thành vô hình hướng về phía cầu đá mà đi. Còn bản thân Lý Thanh thì xoay người đi về phía bia đá vô tự sau lưng nha môn. Rất nhanh hắn đã đi tới vị trí bia đá vô tự, trong đầu yên lặng nhìn trường sinh tế thần văn ghi chép trên ngọc bản. Lúc này, nữ nhân quái dị đã đi tới trên cầu đá. Dưới sự khống chế của Lý Thanh, nàng đã nắm giữ được điệu múa tế tự của nghi thức trường sinh. Nữ nhân quái dị bắt đầu nhảy múa, động tác của nàng vô cùng ưu mỹ, nhất cử nhất động đều giống như tinh linh trong đêm tối, nhưng bởi vì bề ngoài của nàng tràn ngập một loại mỹ lệ tà dị. Giống như mị ma trong đêm tối, tràn ngập một loại khí chất vô cùng khủng bố, hấp dẫn người ta nhập thắng. Theo điệu múa của nàng chậm rãi bay lên, một loại giác quan kỳ diệu dâng lên trong lòng Lý Thanh. Hắn chú ý tới trong minh minh tựa như có lực lượng vô hình nào đó chú ý đến trên người hắn, một loại dao động so với vừa rồi đầu nhập tế phẩm càng thêm mãnh liệt. Loại dao động này vần quanh hắn, hình thành cộng minh nào đó. Dần dần, hắn kinh ngạc phát hiện một chuyện kinh khủng. Trước tấm bia đá hắn đứng, tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm vô quang. Chỉ có bia đá đang nở rộ một loại hào quang mờ mịt, một loại hình tượng vô thượng vĩ đại nào đó ở trong hào quang mông lung này hơi lập lòe. Trong lòng Lý Thanh nghiêm nghị, chậm rãi niệm những lời tế tự. Trường sinh vi căn, trường sinh vi mệnh, trường sinh vi thần. Từng câu chú ngữ vang vọng trong đêm tối. Nhưng âm thanh này bị trói chặt ở bốn phía tấm bia đá, căn bản không thể truyền ra bên ngoài. Toàn bộ Thành Dương Châu lúc này tựa hồ yên tĩnh không tiếng động, phảng phất có lực lượng nào đó trong cõi u minh, ảnh hưởng đến cả tòa thành thị. Nhưng tất cả mọi người không hề phát giác, cho dù là nơi náo nhiệt nhất, tất cả mọi người vẫn đang tiến hành xã giao của mình. Bọn họ hoàn toàn không nhận thấy được tất cả đều đang trở nên yên tĩnh không tiếng động. Trong sân của Cơ Trường Sinh, trên mặt hắn tràn ngập một loại mờ mịt. Một sự sợ hãi khiến hắn không thể dùng ngôn ngữ miêu tả dâng lên trong lòng hắn. Dường như có một sự tồn tại vĩ đại nào đó chạm đến trên người hắn vào giờ khắc này. Hắn cảm giác lực lượng của mình, sinh mệnh của mình tựa hồ trở nên bé nhỏ không đáng kể. Thậm chí hắn ta sợ hãi đến mức hai chân như nhũn ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, ngay cả động đậy cũng không thể nhúc nhích. Cái chết vào thời khắc này bao phủ toàn thân, hắn cảm thấy ngạt thở. Đây là cái gì? Sợ hãi để hắn phát ra lời vô nghĩa, hoàn toàn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng không ai trả lời câu hỏi của hắn. Tế văn của Lý Thanh đã chậm rãi đọc đến đoạn cuối, một cảm giác không thể dùng ngôn ngữ để miêu tả tràn vào trong lòng hắn. Hắn dường như thấy được một sự tồn tại vô hình nào đó, tồn tại ở một độ cao không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, sự tồn tại này dường như không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ bình tĩnh nhìn xuống tất cả chúng sinh. Một vật chất thần bí vô hình, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn. Khoản vật chất này xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời Thành Dương Châu đều tràn ngập mây lành bảy màu. Dường như nó báo hiệu có thứ gì đó thần bí xuất hiện. Lý Thanh nhìn áng mây trên bầu trời, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Hai tay của hắn thi triển thủ đoạn kỳ diệu, một mảnh cấm chế cường đại trong nháy mắt đem vật chất này phong tỏa, chặt đứt hết thảy liên hệ với ngoại giới. Thất thải tường vân chậm rãi tiêu tán, mà vật chất thần bí này cũng bị Lý Thanh bỏ vào trong túi trữ vật của mình. Một cái lóe lên, hắn liền biến mất ở nơi này, mà nữ nhân quái dị cũng cùng hắn đi ra ngoài thành. Tương lai hắn sẽ còn cử hành nghi thức trường sinh, nữ nhân quái dị là tồn tại tất yếu, cần được cất giữ. Thành Dương Châu dị biến rất nhanh đưa tới chú ý. Một ít tu sĩ trường sinh vô thanh vô tức đi tới nơi này. Chương 763, dấu huyền cơ, cá chép hóa rồng. Những tu sĩ trường sinh này nhanh chóng thi triển pháp thuật thần bí thăm dò bốn phía, tìm kiếm tất cả dấu vết khả nghi. Đáng tiếc bọn họ đã định trước cái gì cũng không tra được. Lúc này Lý Thanh đã rời khỏi Thành Dương Châu mấy trăm dặm. Dưới đất lại xuất hiện một cái mật thất. Lý Thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía túi trữ vật trước mặt mình. Sau khi mở ra, vật chất thần bí phong ấn xuất hiện trong tay hắn. Nhìn vật chất thần bí này, đây là một loại chất lỏng thần bí màu vàng sẫm kỳ diệu. Đây chính là vật chất bất tử, một khi dung nhập luyện hóa, có thể đạt được 10 vạn năm tuổi thọ. Nhưng Lý Thanh cũng không tùy tiện luyện hóa. Thế giới này tràn ngập vô số tồn tại khủng bố, bất kỳ một hành động nào của bọn họ đều có thể để lại phục bút. Linh thức chấn động có chút lập lòe, vô thanh vô tức thăm dò vào trong vật chất bất tử này. Thông qua thăm dò, hắn đang thu thập từng chút tin tức trong đó. Linh thức đang không ngừng quét qua bên trong giọt chất lỏng thần bí này, hắn đang tìm kiếm bên trong chất lỏng này, phải chăng có cái gì khác? Hắn có thể cảm nhận được loại vật chất này ẩn chứa một loại sinh mệnh lực bàng bạc, mênh mông cuồn cuộn, tựa như một mảnh giang hà. Tìm tòi một lúc lâu, Lý Thanh khẽ lắc đầu, trong tay hắn xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Bản cũ, vật chất bất tử thần bí ẩn chứa sinh mệnh lực bàng bạc. Nhưng là vật phẩm trao đổi từ việc hiến tế thần bí có logic, trong đó rất có khả năng tồn tại logic đại biểu cho tồn tại lưu lại thủ đoạn nào đó. Có lẽ có thể lợi dụng pháp lực hoặc là thủ đoạn khác để tẩy trừ dấu vết lưu lại trong đó. Bản mới, vật chất bất tử thông qua nghi thức tế tự trường sinh lấy được. Thể chất cơ bản là một loại sản phẩm quy tắc logic có nguồn gốc từ khái niệm. Tự nhiên ẩn chứa một tia ấn ký đến từ khái niệm. Loại ấn ký này sẽ theo bất tử vật chất dung nhập trong cơ thể người hiến tế, mà lại vĩnh viễn không thể xóa đi. Khi người hiến tế đến một tầng cấp nào đó, người hiến tế tất nhiên sẽ bị logic khái niệm chú ý. Cuối cùng thu hoạch trở thành một bộ phận logic của khái niệm. Đi trừ ấn ký cần lợi dụng lực lượng thế giới. Sử dụng thiên hạ tạp học bách khoa toàn thư phong thủy lý ngư phi long cục là có thể thanh tẩy hết ấn ký trong vật chất bất tử. Trở thành vật chất bất tử hoàn chỉnh, không có bất kỳ hậu hoạn nào. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, đồng thời còn có một tia hiểu rõ. Quả nhiên, đúng như ta dự đoán, vật chất bất tử này cũng không đơn giản như vậy. 10 món logic còn sót lại có thể đổi lấy 10 vạn năm tuổi thọ, nào có chuyện đơn giản như vậy. Ánh mắt của Lý Thanh nhanh chóng tập trung vào phong thủy thiên, nhìn về phía cá chép phi long cục. Đây là một bố cục phong thủy, cần tìm kiếm địa thế đối ứng, sau đó lấy phong thủy văn vẽ phong thủy cục. Cuối cùng sau khi hình thành bố cục, sinh ra lực lượng và hiệu quả kỳ diệu. Loại lực lượng này bắt nguồn từ thế giới, phong thủy kết cấu chẳng qua là dẫn dắt loại lực lượng này xuất hiện. Cá chép phi long cục cần phải bố trí ở trong sông lớn, hơn nữa phải là một thác nước to lớn, thác nước càng lớn càng nhanh, như vậy uy lực lại càng mạnh. Lý Thanh vừa suy nghĩ đã biết nên lựa chọn nơi nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía ngọn nguồn Bồ Giang phát ra từ chỗ giao giới giữa hai vực Bắc và Đông, Nam. Nơi đó có một ngọn núi cao nhất thế giới, tên là Thiên Côn Sơn. Núi này cao 3 vạn trượng, liên miên hơn ngàn dặm, trung niên trên sườn núi trở lên đều bị băng tuyết bao trùm. Đầu nguồn Bồ Giang và Thái Hà đều hội tụ từ hai hướng khác nhau của núi Thiên Côn. Xem ra phải đi Thiên Côn Sơn một chuyến rồi. Thật sự là một khắc đồng hồ cũng không thể nhàn rỗi được. Khẽ lắc đầu, Lý Thanh lập tức đi về phía núi Thiên Côn. Khoảng chừng 2 ngày sau, Lý Thanh đã đi tới chân núi Thiên Côn. Núi Thiên Côn trải rộng ngàn dặm, là từ bốn phía giao giới Bắc Châu, Đông Châu, Bắc Mạc, Đông Hoang. Lúc này, Lý Thanh đang đứng trước một thác nước lớn. Ầm ầm, rầm rầm, rầm rầm, thế giới đều bao phủ ở trong tiếng nổ vang. Thác nước như nước chảy, giống như là trời nghiêng từ trên vách núi vạn trượng rơi xuống. Dòng nước to lớn rơi xuống đầu nguồn Bồ Giang, tạo thành dòng nước liên miên không dứt. Phạm vi thác nước kéo dài đến 100 trượng. Dòng nước vô tận dường như vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Lý Thanh nhìn dòng nước chảy mênh mông này, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ thoải mái. Phi lưu hạ 3.000 thước, nghi là ngân hà là cửu thiên. Cổ nhân nói thật không phải là nói dối. Nhìn thác nước to trước mắt, Lý Thanh hơi suy tư. Nơi này bố trí cá chép phi long cục cũng không phải vấn đề quá lớn. Nghĩ tới đây, người giấy bách ảnh hướng về bốn phương tám hướng mà đi, bắt đầu thu thập tài liệu phụ cận. Cá chép phi long cục cũng không phải là đồ vật mà các tu sĩ sử dụng, cho nên vật liệu của nó bắt nguồn từ tự nhiên mà không phải là vật liệu phi pháp. Vật liệu cần chủ yếu là gỗ đào và đá trong nước, còn có mực đá. Đại khái tốn hao một ngày, tài liệu thích hợp đã được chuẩn bị đầy đủ. Đầu tiên là đá trong nước trồng chất trước mặt Lý Thanh như ngọn núi nhỏ. Cái gọi là đá trong nước chính là các loại đá được cọ rửa dưới thác nước, nhất định phải lớn chừng nắm tay. Trước mặt hắn ít nhất trồng chất hơn vạn viên đá lớn nhỏ như vậy. Lý Thanh vung tay lên, pháp lực của hắn đã rơi xuống những tảng đá này. Đồng thời, trong tay của hắn xuất hiện một khối mực đá, pháp lực bao phủ lấy mực đá, nước sông rơi vào trong đó, rất nhanh liền đem mực đá hoàn toàn biến thành mực. Linh thức khẽ động, tất cả mực nước đều bay về phía những tảng đá trong nước này. Hơn vạn viên đá trong nước toàn bộ bay lên, dưới tác dụng của pháp lực, nhanh chóng xuất hiện một đám hoa văn phong thủy kỳ diệu. Mực nước trên đường vân nhanh chóng bao trùm, trong thời gian ngắn ngủi, hơn vạn tảng đá này đều đã bị nhuộm thành từng hòn đá có hoa văn kỳ diệu. Mỗi một hòn đá đều biến thành một quả cầu đá hình tròn lớn chừng bàn tay. Lý Thanh dẫn theo những quả cầu đá này bước vào dưới thác nước, sau đó đi sâu xuống đáy thác nước. Dòng nước từ trên không trung vạn trượng nện xuống, ở dưới đáy thác nước này nện ra một cái hố sâu đạt tới 10 trượng. Đi vào vị trí hố sâu, từng viên thạch cầu ở hắn đặt xuống bố trí thành một đồ án kỳ diệu, phạm vi lan đến chừng trăm trượng. Đồ án khổng lồ lẳng lặng nằm dưới đáy hồ, Lý Thanh lại lần nữa trở về bên bờ. Trước mặt hắn xuất hiện tổng cộng 108 cây đào, toàn bộ những cây đào này đều là gỗ sét đánh. Là hắn lợi dụng người giấy bách ảnh tìm tòi khu vực phạm vi ngàn dặm tìm ra. Linh thức phân hóa 108 cổ, tất cả pháp lực cũng phân hóa 108 đạo, đem 108 gốc lôi kích mộc này toàn bộ bao phủ. Cùng lúc đó, mực đá mới hoàn toàn hòa thành mực dưới lực lượng của pháp lực và nước. Chương 764, Sơn Thủy Đại Thế, Cá Chép Vượt Long Môn. Mạc Thủy dưới sự điều khiển của Lý Thanh đã bay về phía 108 cây gỗ đào bị sét đánh. Lôi kích mộc nhanh chóng xuất hiện từng vệt phong thủy, chúng nối liền thành một, nhìn qua vô cùng tinh mỹ. Rất nhanh, đinh gỗ sét đánh dài đến 7 thước đường kính 108 ngón tay trái phải xuất hiện. Dưới đáy những cây đào này đều biến thành kết cấu của chùy tròn bén nhọn, trên kết cấu chùy tròn cũng bao trùm phong thủy văn rậm rạp chằng chịt. Đến lúc này, Lý Thanh đi về phía thác nước. Toàn thân hắn tràn ngập hào quang màu vàng kim, sương mù tận thế tuyệt phàm cũng bành trướng tại thời khắc này. Khu vực trong phương viên ba trượng đều tạo thành một khu vực tuyệt đối. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng cũng bao phủ trong phiến lĩnh vực tuyệt đối này. Tất cả dòng nước sau khi tiếp xúc đến khu vực này, đều sẽ tự động chết sang hai bên. Lực đánh cực lớn khiến thân thể Lý Thanh hơi trầm xuống, nhưng vẫn nằm trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Lúc này, trong phạm vi lĩnh vực tuyệt đối, 108 cây đinh gỗ đào bắt đầu dựa theo vị trí cố định, từng cây cắm vào trong nham thạch thác nước. 108 cây đinh đào chia làm 9 tầng, 12 cây ở tầng thứ nhất phân bố đều ở nơi tiếp giáp giữa tầng dưới cùng và mặt nước. Thông suốt thác nước trăm trượng, tầng thứ hai là hướng lên vị trí 300 trượng, cũng là đều phân bố đến độ rộng thác nước. Thác nước càng lên cao, độ rộng càng co vào bên trong. Lý Thanh lao nhanh qua thác nước khổng lồ, không ngừng bay lên phía trên. Cắm vào trong đinh gỗ đào, mất hơn một canh giờ mới hoàn thành việc chôn vào trong đinh gỗ. Mà đây vẫn chỉ là hoàn thành bước thứ hai, kế tiếp còn có bước thứ ba. Lượng mực nước khổng lồ hội tụ ở trong tay hắn, dưới sự khống chế của pháp lực, bắt đầu ở trong phạm vi đinh gỗ đào bao phủ, phác họa ra phong thủy văn đặc biệt. Những phong thủy văn này trải rộng trên vách núi đá thác nước, mực nước ngấm vào trong đó, cùng tảng đá dung hợp vĩnh cửu với nhau. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đảo mắt lại là hai ngày. Trên núi đã hiện đầy phong thủy văn, đồng thời phong thủy văn này cũng kéo dài đến dưới thác nước, kết nối với những hòn đá trong nước phía dưới. Một kết cấu to lớn, hoàn toàn xuất hiện ở khu vực trên dưới thác nước. Toàn bộ cục phong thủy đã được xây dựng xong, tiếp theo chính là bước cuối cùng điểm huyệt. Hắn lập lòe một cái đi tới vị trí trung tâm của đinh gỗ 9 tầng, nơi này là tầng tầng phong thủy văn hội tụ, bên trong là một hình tròn lớn chừng quả đấm. Lý Thanh đi dọc theo đường viền của hoa văn phong thủy, trực tiếp móc ra một cái động lớn chừng quả đấm. Hắn lấy vật chất bất tử bị phong ấn trong tay ra, hắn nhẹ nhàng để vật bất tử vào trong động. Ngay sau đó, một ít mực cuối cùng dung nhập vào trong lỗ hổng này, ở bốn phía vách đá trống rỗng tạo thành phong thủy văn, cũng kết nối lại với nhau. Trong nháy mắt, thác nước tựa hồ hơi hơi chấn động một chút. Một loại chấn động kỳ diệu từ Bồ Giang xa xôi hội tụ về nơi này. Loại dao động này vô hình vô chất, che giấu ở trong nước sông cuồn cuộn vô cùng. Đây dường như là lực lượng thần bí cắm rễ bên trong Bồ Giang. Đây là sức mạnh của phong thủy, sức mạnh của sông núi, dòng sông lớn, nguồn gốc từ sức mạnh bản chất nhất của thế giới. Cỗ lực lượng này phảng phất như nhận lấy hấp dẫn, hội tụ ở trên tảng đá dưới thác nước, dọc theo đường vân phong thủy một mực lan tràn đến đinh gỗ 9 tầng sét đánh. Cuối cùng, thông qua đinh gỗ đào, đường vân giữa hai bên vẫn luôn lan tràn đến vị trí điểm huyệt. Dao động thần bí nhanh chóng bao phủ vật chất bất tử, một cỗ dao động kỳ diệu vận chuyển qua lại trong đó. Toàn bộ phong thủy đại trận vô cùng bí ẩn, một tầng sương mù nhàn nhạt theo thời vận mà sinh, bao trùm phương viên trăm dặm. hơi nước bốc lên, phảng phất như sáng sớm trời đông giá rét. Nơi này là chỗ hoang tàn vắng vẻ, dù sương mù tràn ngập trăm dặm cũng không có người chú ý. Dù sao hiện tại ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trong ba tòa thành thị thần bí. Lý Thanh yên lặng chờ đợi, muốn rửa sạch ấn ký cần thời gian 9 ngày 9 đêm. Hắn đang yên lặng quan sát lực lượng của phong thủy. Hắn phát hiện toàn bộ Bồ Giang đều có một cỗ lực lượng thần bí tràn vào nơi này, đồng thời khu vực Thái Côn Sơn thần bí này kéo dài ngàn dặm, dường như cũng có một loại đại thế núi sông cuốn tới. Trong mơ hồ, sông núi này đại thế hội tụ ở trên đinh gỗ 9 tầng, tạo thành một tòa đại môn mông lung. Mà thế nước từ Bồ Giang mà đến, tựa hồ biến thành một con cá chép. Cá chép nghịch chuyển thác nước mà lên, thẳng vào vị trí điểm huyệt, phảng phất chính là đang hóa rồng làm chuẩn. Cá chép vượt Long Môn, đây chính là bộ mặt thật của Lý Ngư Phi Long Cục. Lấy thế núi Thái Côn Sơn làm Long Môn, lấy dòng nước Bồ Giang làm cá chép hóa rồng thành chân long, sinh ra lực lượng kỳ diệu đến cực điểm. Mà cỗ lực lượng này có thể thanh tẩy đi ấn ký thần bí bên trong vật chất bất tử. Mượn sức mạnh to lớn của thiên đất để cho bản thân sử dụng. Bởi vì nguồn gốc từ bản thân thế giới, ít nhất cũng là tầng dưới chót, thậm chí sức mạnh cấp bậc logic khái niệm. Lý Thanh nhìn thấu nội dung mà cục diện phong thủy muốn biểu đạt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Gã này thật sự quá lợi hại. Sức mạnh của phong thủy lại có thể trực tiếp điều động logic tầng dưới chót, thậm chí khái niệm logic. Nhân loại cổ đại có được loại thủ đoạn này lại thua bởi tiên đạo. Nhìn thế nào cũng thấy có chút không có khả năng a. Trong lòng Lý Thanh hiện lên một tia nghi hoặc, tự mình cảm nhận được lực lượng của phong thủy, hắn nhanh chóng hiểu được chỗ cường đại của cỗ lực lượng này. Lực lượng này mượn lực lượng thế giới bản chất, vượt xa giới hạn cao nhất của người tu hành. Cho dù là lục đạo bát tiên, đối mặt với đại cục phong thủy cường đại này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ ra nguyên nhân. Đại cục phong thủy quá ỷ lại vào địa hình, nếu như không ở trong địa hình, căn bản không thể phát huy ra uy lực. Cho nên, chỉ có ở một nơi đặc thù, những nhân loại cổ đại này mới có thể bảo trì phần thắng của mình. Như vậy nguyên nhân bọn họ thất bại cũng rất rõ ràng. Đáng tiếc, nếu như đạo phong thủy này có thể phát triển đến bây giờ, chỉ sợ cũng là một phương pháp tu hành không thua tiên đạo. Có lẽ trên thế giới này vẫn còn ẩn giấu chỗ ở của nhân loại thượng cổ. Lấy phong thủy làm bình chướng, ngăn cách với thế giới bên ngoài, cam đoan mình có thể kéo dài. Trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Trên mặt lập tức lộ ra một tia vui sướng. Nếu như thật sự tồn tại người như vậy, bọn họ có lẽ là minh hữu không tệ. 10 vạn năm sau, dẹp loạn dù sao, triệt để kết thúc những thống trị vạn vẹo tiên đạo này, tìm được một con đường chính xác cũng không phải không có khả năng. Nghĩ tới đây, trong mắt Lý Thanh lóe lên đủ loại khả năng, nhưng trước mắt không có tin tức về phương diện này, ngọc bản cũng không thể bịa ra. Có cơ hội thì tìm thử xem, có lẽ thật sự như ta nghĩ, có hệ thống cổ đại sống sót. Thác nước Thiên Côn Sơn, cá chép Phi Long Cục đang không ngừng phát sinh hiệu quả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Núi Thế Hóa Long Môn, nước hóa cá chép. Chương 765, Thanh Tẩy Ấn Ký, Bạch Ma Đạo Nhân. Hai cỗ đại thế hòa tan thành một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này tựa hồ có hiệu quả tinh lọc tất cả. Phảng phất như một loại lực lượng nào đó điểm hóa, có thể để cá chép hóa thành chân long. Sức mạnh to lớn giống như tạo hóa đang từng chút một tẩy rửa vật chất bất tử. Vật chất bất tử phát sinh từng chút biến hóa vi diệu, Lý Thanh thì yên lặng chờ đợi hoàn thành tẩy trừ. Phong thủy chi đạo ở chỗ ôn mưa vô thanh, mượn lực lượng thiên địa mà thành, cho nên cơ hồ không có bất kỳ lực lượng ba động cường đại nào. Hơi nước ngưng kết thành sương mù cũng đã là dị tượng lớn nhất. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, theo thời gian không ngừng trôi qua, trong vật chất bất tử dường như có thứ gì đó vô hình bắt đầu mài mòn. Mà sau khi loại đồ vật vô hình này tiết lộ ra ngoài, sinh ra một loại dị thường kỳ diệu. Thứ vô hình này chậm rãi hội tụ ở phía trước điểm huyệt, ảnh hưởng đến thác nước mãnh liệt từ trên trời giáng xuống. Thác nước mãnh liệt đổ xuống, nhưng dưới ảnh hưởng của đoàn vật chất kỳ diệu này, đã xảy ra dị biến nào đó không biết. Nước chảy có một phần trở nên đủ mọi màu sắc, hơi vặn vẹo rung động, dưới dòng nước lũ cọ rửa, vẫn trôi nổi trước điểm huyệt. Một cỗ lực lượng khổng lồ ngăn cản dòng nước từ trên trời giáng xuống. Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn thấy nó, đồng thời cảm nhận được trong đó đang có thứ gì đó đang thai nghén. Không có bất kỳ do dự nào, hắn trực tiếp ra tay. Há mồm phun một cái, một đạo kiếm quang ngàn vạn tinh quang mờ mịt bao phủ tới. Tinh quang hóa thành vô số kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ chất lỏng do dòng nước và vật quỷ dị ngưng tụ thành. Kiếm quang trong nháy mắt liền đem nó phân cách thành vô số khối, nhưng những dòng nước này dưới một cái chớp mắt liền một lần nữa hội tụ nhất thể. Lý Thanh nhướng mày, hắn đã ý thức được dòng nước này không hề e ngại lực lượng của đạo khí, có một loại đặc tính bất tử. Nghĩ tới đây, trong tay của hắn xuất hiện vạn pháp thần phiên, một đoàn hào quang màu đen từ trong đó mãnh liệt mà ra. Đây là một môn pháp thuật kỳ diệu tên là Diệp Diệt Thần Quang. Hiệu quả của nó là đem hết thảy vật chất hóa thành hạt cơ bản nhất, đem vạn vật hóa thành trạng thái ban đầu nhất, không thể phân cách nhỏ nhất. Chất lỏng thần bí bị quang huy màu đen này bao phủ, phân giải từng chút một, không ngừng hóa thành vật chất cơ bản nhất nào đó. Chất lỏng năm màu tựa hồ còn đang giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn bị ảnh hưởng của Yên Diệt Thần Quang triệt để tiêu tán. Lý Thanh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không chắc chắn mình có thể giải quyết được thứ quỷ dị này hay không. Dù sao trong này liên quan đến logic thần bí tồn tại ấn ký lưu lại. Tuy ấn ký này đã bị đại cục phong thủy thanh tẩy, nhưng bên trong ẩn chứa nguy cơ cũng không thể khinh thường. Bất quá, may là pháp thuật của hắn vẫn có thể khắc chế thứ này. Một bóng người xuất hiện ở ngoài trăm dặm Thiên Côn Sơn. Đây là một vị tu sĩ ma đạo, hắn có khí tức cấp bậc pháp tướng, toàn thân tràn ngập ma đầu màu đen nhàn nhạt. Những ma đầu này vờn quanh hắn, phảng phất gió lạnh gào rít giận dữ, vạn ma càn rỡ, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn là một nam tử trung niên, diện mạo âm trầm, râu đỏ mặt, đôi mắt như có ngọn lửa đen đang thiêu đốt, mái tóc trắng xóa tung bay. Ánh mắt hắn chú ý tới chỗ sương mù bao phủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Thiên Côn Sơn lúc này làm sao lại có sương mù? Sương mù lớn như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì? Người này là một vị tu sĩ ma đạo, tên là Bạch Ma Đạo Nhân. Bạch Ma Đạo Nhân hơi suy tư, đưa tay điểm về phía trước một cái. Trong nháy mắt, ma đầu màu đen ở bốn phía, liền vào tới trong sương mù. Những ma đầu này vô hình vô chất, mỗi một con đều to bằng đầu người, thân thể dữ tợn mà khủng bố, phát ra các loại tiếng thét chói tai quỷ dị. Hi hi hi, ha ha ha, ha ha ha, đám ma đầu xông vào sương mù, nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị Lý Thanh phát hiện. Các loại người giấy bách ảnh đã sớm trải rộng bốn phía, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Lý Thanh hơi cau mày, nhân đạo bất bại pháp thể khẽ vận chuyển trong nháy mắt tiếp theo, hắn liền biến thành một mảnh hình thể hư vô. Hắn ẩn thân trong sương mù, không hề bị bất cứ lực lượng nào chú ý. Đám ma đầu rất nhanh đã tới chỗ thác nước, chúng điên cuồng tìm kiếm cái gì đó. Nhưng mà sau khi tìm tòi một hồi lâu, tựa hồ vẫn không phát hiện ra, bất đắc dĩ quay trở về bên cạnh Bạch Ma Đạo Nhân. Mà lúc này, thân ảnh Bạch Ma Đạo Nhân đã đi tới nơi này. Trôi nổi trên thác nước, ánh mắt cau mày, dò xét trái phải. Linh thức khổng lồ đã quét về bốn phương tám hướng, nhưng hắn không phát hiện gì cả. Thác nước vẫn đang ầm ầm vang vọng, linh thức cũng không cảm giác được bất cứ lực lượng nào chấn động. Bất quá hắn cảm giác được nơi này tựa hồ trở nên thập phần rõ ràng, có một loại cảm giác như thế giới đều trở nên trong suốt. Trực giác nói cho hắn biết nơi này dường như có chút đặc biệt, nhưng hắn nhìn không ra chỗ đặc biệt rốt cuộc ở nơi nào. Lúc này, Lý Thanh hóa thành hình thể hư vô, lặng lẽ dẫn hắn vào trong vách núi phía sau thác nước. Bạch Ma Đạo Nhân linh thức tự nhiên cũng không cách nào quét hình được hắn. Nguyên liệu bố trí cá chép bay long cục sớm đã hòa làm một thể với thiên địa tự nhiên, linh thức của đối phương cũng không thể dò xét được sự tồn tại của bọn họ. Nhưng Lý Thanh vẫn luôn quan sát Bạch Ma Đạo Nhân, trong nháy mắt khi nhìn thấy hắn, hắn đã biết thân phận của đối phương. Tu sĩ ma đạo pháp tướng, Bạch Ma Đạo Nhân. Hắn là người của Sát Lục Ma Giáo, sao tên này lại tới đây? Trong lòng Lý Thanh có chút nghi hoặc, hắn lợi dụng miếng ngọc nhanh chóng tiến hành khôi phục nguyên trạng. Rất nhanh hắn đã biết được chuyện gì xảy ra. Căn cứ tin tức tấm ngọc hoàn nguyên biểu hiện, Bạch Ma Đạo Nhân đã tu luyện tới pháp tướng đỉnh phong, còn kém một bước có thể bước vào trường sinh cảnh. Hắn tới đây là để tìm kiếm một ít bảo bối mở ra một trong năm đại thần tàng, khí huyết thần tàng. Lý Thanh nhìn thấy tin tức này, trong lòng lập tức sáng ngời. Năm đại thần tàng mở ra cần năm loại bảo bối khác nhau, những bảo bối này là một loại tài nguyên kỳ lạ, thuộc về thiên địa sinh thành, mà không phải tu sĩ luyện chế. Cho nên số lượng thật ra rất thưa thớt, lúc xuất hiện phần lớn đều là ngẫu nhiên. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập vẻ ngưng trọng, đây là một cơ hội. Lục đạo bát tiên đã phán định tương lai ta sẽ thu thập tài liệu của ngũ đại thần tàng. Có lẽ có thể mượn dùng tay của những tu sĩ này để thu thập tài liệu. Không phải do ta tự mình động thủ, nhưng mà cũng phải chú ý, lục đạo bát tiên có thể sẽ lợi dụng những tu sĩ này đến câu cá, dẫn dụ ta xuất hiện. Phải cảnh giác với những người này mới được. Bạch Ma Đạo Nhân cũng không ở chỗ này lâu, Tìm tòi một hồi, sau khi không phát hiện được cái gì, hắn liền xoay người hướng về chỗ sâu Thiên Côn Sơn mà đi. Hắn cũng không có nhận thấy được, một bóng người giấy lặng lẽ theo dõi ở phía sau hắn, lẳng lặng theo đuôi hắn. Lý Thanh muốn giết hắn thật ra rất dễ dàng, trong tay hắn còn có chiến hồn khôi lỗi bị phong ấn. Chương 766, tiến vào vực sâu, Hải Dương hắc ám. Tình huống bây giờ không rõ ràng, một khi ra tay rất có thể sẽ kinh động đến người sau lưng Bạch Ma đạo nhân, hắn phải đợi sau khi vật chất bất tử hoàn toàn thanh tẩy xong mới có thể có hành động. Người giấy Bạch Ảnh tiếp tục theo dõi, rất nhanh bọn họ đã đi tới vị trí sâu trong Thiên Côn Sơn mấy trăm dặm. Núi Thiên Côn trùng điệp liên tiếp tạo thành từng thế ngoại đào nguyên và thần bí. Lúc này, vị Bạch Ma đạo nhân thần bí này đi tới một vực sâu kỳ lạ. Hẻm núi này rất sâu, liếc mắt nhìn không thấy đáy, sau khi cẩn thận quan sát, trong mắt tựa hồ cũng có một tia thấp thỏm. Hắn tựa hồ đang suy tư cái gì, khí huyết thần tàng, đây là cơ duyên ta thật vất vả mới cầu được, tuyệt không thể buông tha. Thật lâu sau, thân ảnh hắn lóe lên, hướng về phía dưới vực sâu đi tới. Người giấy Bạch Ảnh cũng lặng lẽ đi theo, Lý Thanh quan sát được một màn này thông qua người giấy Bạch Ảnh. Hắn biết nơi này là nơi nào. Nơi này là một địa phương tên là Địa Ngục Nhãn của Thiên Côn Sơn. Truyền thuyết Địa Ngục Chi Nhãn này đi thông tới chỗ sâu trong lòng đất, địa tâm là một địa phương nguy cơ tứ phía. Căn cứ vào thông tin tấm ngọc được hoàn nguyên, dưới lòng đất có khá nhiều chỗ trống, thậm chí còn tự hình thành một hệ sinh thái, trong đó cũng có những quái dị ẩn tàng, thậm chí còn có sinh vật thần thoại trong truyền thuyết ẩn nấp. Cho nên tiên đạo tu sĩ tuy biết thế giới dưới lòng đất tương đối rộng lớn, nhưng có rất ít người xuống dưới. Lần này Bạch Ma đạo nhân đến đây chính là vì từ Địa Ngục Chi Nhãn tiến vào dưới mặt đất, tìm kiếm một địa phương tên là Huyết Hải Động Quật. Đó là một hải dương đỏ tươi, tồn tại một mảnh rộng lớn trống rỗng độc lập, sâu trong hải dương kia sinh trưởng một loại sinh linh. Là một loại sinh vật hung tàn tương tự nhân loại, sau khi giết chết, trong cơ thể của bọn họ sẽ có một loại huyết tinh. Sau khi trải qua luyện hóa, loại huyết tinh này có thể dùng để mở ra khí huyết thần tàng. Đây là nơi sản sinh bảo vật cố định duy nhất trong ngũ đại thần tàng, nhưng muốn tìm được hải dương đỏ tươi cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì hải dương đỏ tươi này đang không ngừng trôi đi, nó sẽ xuất hiện ở bất kỳ một địa phương nào dưới mặt đất. Lý Thanh xác định được mục đích của đối phương, khẽ lắc đầu, không biết phải tìm bao lâu, người giấy Bạch Ảnh hãy đi theo hắn. Nhìn vận khí của ngươi, nếu như ngươi có thể tìm được, lúc đi ra chính là tử kỳ của ngươi. Ánh mắt Lý Thanh lạnh như băng, bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Vật chất bất tử đã được tẩy trừ xong. Thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt lại qua mấy ngày. Rốt cục, thời gian 9 ngày 9 đêm đã đến, ấn ký kỳ diệu trong vật chất bất tử đã bị thanh trừ hoàn toàn. Trong quá trình thanh trừ, lực lượng quỷ dị sinh ra cũng bị Lý Thanh lợi dụng pháp thuật vạn pháp thần phiên tiến hành tiêu diệt. Cuối cùng, vật chất bất tử được rửa sạch, Lý Thanh cầm vật chất bất tử trong tay, vật chất bất tử này đã xảy ra biến hóa vi diệu. Vốn đây là một loại vật chất màu vàng lợt, nhưng lúc này đã biến thành một màu vàng kim nhàn nhạt, u ám trong đó hoàn toàn bị xóa đi. Một mùi thơm tinh khiết xông vào mũi, Lý Thanh theo bản năng muốn cắn nuốt nó. Kiềm chế khát vọng trong lòng, chợt lóe rời khỏi nơi này. Lý Thanh cũng không chắc thôn phệ vật chất bất tử này có thể sinh ra dị thường gì hay không, hắn cần tìm một nơi an toàn. Rất nhanh hắn đã trở lại cảnh nội Bắc Châu, đào ra một không gian dưới lòng đất, bố trí các loại cấm chế ở bốn phía. Ngồi xếp bằng trong mật thất, Lý Thanh cũng không vội, bắt đầu lấy bản ghi chép ra. Thông qua ngọc bản hoàn nguyên, hắn rất nhanh nắm giữ vấn đề luyện hóa vật phẩm này. Căn cứ vào biểu hiện của miếng ngọc, một khi luyện hóa món bảo vật này, trên người hắn sẽ tràn ngập mùi thơm bất tử, loại mùi thơm này sẽ duy trì một thời gian ngắn, trong quá trình này sẽ dẫn tới tập kích thần bí quái dị không biết. Loại mùi thơm ngát này ban đầu sẽ bị sức mạnh logic thần bí áp chế, nhưng bởi vì hắn trừ ấn ký, đặc tính của bản chất bất tử vật chất sẽ phát ra. Quả nhiên, sự tình không đơn giản như vậy, nhất trác nhất ẩm, tự có nhân quả. Trước tiên làm tốt phòng ngự là chính xác. Lúc này, hắn đang ẩn nấp trong một khu rừng rậm nguyên thủy, cấm chế của hắn kết nối với các loại thực vật trong khu rừng nguyên thủy này. Tạo thành một hệ thống cấm chế khổng lồ, tác dụng của nó chính là phong bế toàn bộ mật thất dưới mặt đất, hình thành một không gian tuyệt đối ngăn cách. Lý Thanh hơi suy tư, chỉ đơn thuần là cấm chế thì không an toàn, còn phải bố trí một vài thứ mới được. Người giấy Bạch Ảnh hướng về bốn phương tám hướng mà đi, rất nhanh một ít cây đào sét đánh đã bị hắn tìm được. Sau khi xử lý, hắn bắt đầu sử dụng những cây đào này, cùng hoàn cảnh rừng rậm này, chế tạo một cục phong thủy tương đối đơn giản. Phong thủy cục này tên là Hổ Dược Vân Đoan Khuyết. Hiệu quả của cục phong thủy này hết sức kỳ lạ, sẽ hình thành sương mù dày đặc trong phạm vi lớn, tựa như thế giới trong mây. Là một loại bí cảnh do con người chế tạo, tiến vào trong đó khó phân biệt Đông Tây Nam Bắc, nhưng lại không có bất kỳ lực lượng nào khác ở trong đó, hoàn toàn là bởi vì phong thủy địa thế dẫn đạo sinh ra cảm quan quấy nhiễu. Sau khi có hai tầng bảo hộ, Lý Thanh mới yên tâm bắt đầu luyện hóa bảo bối. Ngồi xếp bằng trong mật thất dưới lòng đất, nhìn chất lỏng màu vàng kim nhạt trước mắt. Lý Thanh không thể kìm được nữa, nuốt nó vào, pháp lực toàn thân vận chuyển kịch liệt, chất lỏng thần bí này bắt đầu phát huy hiệu quả. Chất lỏng màu vàng nhạt lặng yên không tiếng động tràn ngập từ dạ dày, từng chút khuếch trương ra toàn thân. Thân thể của hắn rất nhanh bị nhiễm lên một tầng màu vàng nhạt, mà trong thân thể tràn ngập ra một mùi thơm nhàn nhạt. Loại mùi thơm này vô cùng thần bí, nhanh chóng tràn ngập mật thất dưới lòng đất. Nhưng cỗ hương khí này bị khóa ở trong mật thất dưới mặt đất, không cách nào tiết lộ. Bên ngoài có khí tức phong thủy cục cùng cấm chế phong tỏa, kế tiếp hắn chỉ cần đối mặt quái dị ở tầng diện thời không không chưa biết là được. Màu vàng nhàn nhạt tràn ngập toàn thân, dần dần chuyển hóa thành một loại sinh mệnh linh quang, tồn tại trong mỗi một tế bào của hắn. Hương thơm nhàn nhạt tựa hồ là vật đại tạ sinh ra trong quá trình chuyển hóa này. Ngay lúc này, sự kiện thần bí đã xảy ra. Không khí bốn phía có chút chấn động, tựa như sóng biển, từng đợt sóng cao hơn, gợn sóng không ngừng xuất hiện. Dưới mật thất dường như tiến vào một vùng biển sâu, Lý Thanh cảm giác được một loại sóng ngầm cuồn cuộn xung kích. Vẻ mặt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, nhìn khắp bốn phía. Nơi này dường như biến thành một hải dương hắc ám, nhưng hắn có thể cảm giác được dưới chân mình là một khối thổ địa kiên cố. Có thể cảm giác được vị trí của hắn rất đặc thù, dưới bùn đất dưới chân tựa hồ cũng là hải dương vô hạn. Tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm, thập phương ánh chiếu quan vô lược, nhân đạo bất bại pháp thể, vạn pháp vạn khí trưởng khống, trong nháy mắt này toàn bộ mở ra. Một mảnh lĩnh vực tuyệt đối đã được xây dựng, hắn đang áp chế mùi thơm tràn ngập trên người mình. Nương theo mùi thơm của hắn, trói buộc ở bốn phía thân thể của mình, thế giới bên ngoài hải dương màu đen, tựa hồ bắt đầu trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên, trong hải dương màu đen hiện lên một bóng người, một thứ đang cấp tốc cuốn về phía hắn. Lý Thanh không hề do dự, há mồm phun ra một đạo tinh quang. Chương 767, nguy hiểm liên tiếp, ánh sáng hủy diệt. Đạo khí hóa thành ngàn vạn kiếm quang cuốn tới, trong lúc mơ hồ hình thành một loại trận pháp. Đây là kiếm quang hóa trận, một loại cảnh giới cực cao trong ngự kiếm thuật. Bóng đen lập tức bị ánh sao đầy trời bao phủ, một cơn chấn động kịch liệt bộc phát. Thân ảnh màu đen bóng loáng tựa như một con cá đầy dầu, vô số tinh quang toàn bộ rơi vào trên người nó. Sau khi tinh quang đụng vào thân thể của nó, phảng phất không có điểm lực, trực tiếp trượt về bốn phía. Một màn quỷ dị này khiến Lý Thanh đều lắp bắp kinh hãi. Đối phương tựa như rắn, xuyên qua tinh quang cách trở đầy trời, trực tiếp nhào tới trước mặt hắn. Xuất hiện trong mắt Lý Thanh là một sinh vật giống như cá trạch màu đen. Trên người nó bóng loáng, tràn ngập một loại ánh sáng như dầu trơn, tứ chi vô cùng dài nhỏ, vị trí đầu tròn như đống lửa, tựa như hình bầu dục. Xuyên qua kiếm trận, cái đầu hình bầu dục đột nhiên nứt ra, một đường nhỏ màu đen từ trong đó phun ra. Sợi dây nhỏ này nhanh như chớp giật, lóe lên đã đến trước mặt Lý Thanh. Một loại tóc gáy dựng lên làm hắn sợ hết hồn, hàng tỷ kim quang từ trên người hắn bộc phát, một quyền hướng phía trước đánh tới. Oanh, sợi dây đen bén nhọn trực tiếp va chạm vào nắm đấm của hắn, tiếng kim loại va chạm vang vọng. Sức mạnh khủng khiếp dọc theo nắm đấm của hắn trực tiếp nện lên đầu con sinh vật quái dị này. Phốc phốc, sức mạnh khổng lồ thực sự quá cường đại, chỉ một kích đã đập đối phương thành thịt nát, từ đầu tới đuôi trực tiếp nổ tung. Lý Thanh không khỏi chửi bậy một tiếng, đúng là làm ta sợ hết hồn. Đúng lúc này, bóng đen liên tiếp lao ra từ trong hải dương tối tăm, chúng lao về phía Lý Thanh như nước lũ. Đối mặt với trùng kích từ bốn phương tám hướng, sắc mặt Lý Thanh cũng hoảng sợ biến đổi. Hắn không ngờ chỉ vì luyện hóa vật chất bất tử mà lại dẫn tới nhiều sự tồn tại nguy hiểm như vậy. Kiếm hoàn vần quanh bản thân, nháy mắt tiếp theo, vô số tinh quang dâng lên quanh thân hắn. Tinh quang đầy trời dường như biến thành vũ trụ, một tấm chắn ngăn cách độc lập bảo vệ hắn ở trong đó. Vô số công kích từ bốn phương tám hướng lao đến, điên cuồng trùng kích vào tầng bình chướng này. Lần này, Lý Thanh thi triển kiếm quang ra một loại cấp độ khác, hóa thành một loại bình chướng kiếm trận, hình thành một lực bài xích vô hình. Tất cả quái dị rơi vào trên bình chướng này, đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Một đám quái dị tấn công vào kiếm trận, lại bị lực lượng khổng lồ bài xích ra ngoài, nhưng chúng không hề nhụt chí, vẫn tiếp tục phát động tấn công. Kiếm trận của Lý Thanh nhận lấy áp lực cực lớn, đồng thời có một luồng sức mạnh tà ác từ bốn phương tám hướng tràn ra ngoài, đó là sức mạnh tràn ngập trong bóng tối. Có thứ gì đó hình như muốn ăn mòn hắn, chiếm cứ thân thể hắn, rút ra vật chất bất tử trong thân thể hắn. Sắc mặt Lý Thanh vô cùng nghiêm trọng, lúc này hắn đã thi triển tất cả pháp thuật đến cực hạn. Giờ khắc này hắn không dám có bất kỳ sơ suất nào. Đây là một trận chiến tranh lớn, một trận chiến lớn chưa từng trải qua. Lực lượng tà dị bị chư thiên văn minh Trường Hà và nhân đạo bất bại pháp thể chặn lại bên ngoài. Nhưng loại lạnh lẽo dị thường này, vẫn luôn thử đột phá, hắn có thể cảm giác được trong hải dương hắc ám vô tận này, dường như xuất hiện một đôi mắt thần bí mà cường đại. Đối phương đang quan sát mình, đang từ nơi xa xôi tới gần mình. Ánh mắt Lý Thanh lạnh lùng, lẳng lặng chờ đợi, hắn biết tiếp theo chỉ sợ sẽ còn một trận ác chiến. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất tử vật chất đã triệt để dung nhập vào mỗi một góc trong thân thể. Sinh mệnh lực cuồn cuộn không ngừng dâng lên, Lý Thanh cảm giác cơ thể của mình thoải mái dễ chịu trước nay chưa từng có. Sinh mệnh lực bàng bạc khiến pháp lực của hắn dường như trở nên càng thêm sinh động. Đúng lúc này, trong bóng tối hiện ra hai bàn tay khổng lồ. Đó là bàn tay đen kịt, hoa văn trên da vô cùng thâm thúy, loang lổ giống như vỏ cây. Bàn tay khổng lồ từ hai bên mà đến, mỗi một bàn tay đều lớn bằng thân thể con người. Từ trái qua phải đánh về phía hắn, Lý Thanh thở ra một ngụm chọc khí. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên người của hắn đột nhiên tỏa ra ức vạn kim quang. Nhân đạo bất bại pháp thể vào giờ khắc này vận chuyển tới cực hạn. Rắc rắc rắc, thân thể của hắn phát ra thanh âm giống như gân cốt tề minh, thân thể nhanh chóng trưởng thành, trực tiếp hóa thành cao một trượng. Giờ khắc này, Lý Thanh như biến thành một người khổng lồ viễn cổ. Nhân đạo bất bại pháp thể có thể thiên biến vạn hóa, uy lực của nó vận chuyển tới cực điểm. Vô tận lực lượng trong nháy mắt bộc phát, hướng về cự trưởng trái phải đánh tới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, Lý Thanh cảm nhận được sức mạnh nặng nề từ hai bên trái phải đánh tới. Nhưng lúc này thân thể hắn tựa như một hình tròn kỳ diệu, hai bên truyền đến lực trùng kích hội tụ ở trong cơ thể hắn, nhưng lại thông qua pháp lực cùng lực lượng kỳ diệu của thân thể, xoay chuyển truyền về bàn tay đối diện. Cuối cùng, hắn lợi dụng thân thể của mình làm trung tâm, thông qua mượn lực đánh tan hai cỗ lực lượng. Bàn tay khổng lồ kia ngược lại bởi vì phản chấn cực lớn, bị bắn trở về. Trong bóng tối hiện lên một thân ảnh khổng lồ, đó là một tồn tại giống như viên cầu. Một con mắt dọc màu đen cực lớn, bốn phía nhãn cầu hiện đầy xúc tu, hai cánh tay khổng lồ từ mặt bên mở rộng ra. Lúc này, sự tồn tại khủng bố này vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lý Thanh, nhưng xung quanh Lý Thanh đã tràn ngập những gợn sóng. Hắn đang biến mất khỏi vùng biển tăm tối này. Hào quang màu đen hội tụ trong con mắt dựng thẳng. Một luồng hào quang màu đen kinh khủng trong chớp mắt phun ra. Quang huy cuốn về phía Lý Thanh, trong lòng Lý Thanh lóe lên một tia hiểu ra. Đối phương là muốn bức bách mình rời khỏi thổ địa dưới chân, một khi hắn rời đi, cũng không trở về được nữa, sẽ ở lại trong hải dương hắc ám thần bí này. Thở ra một hơi thật sâu, đây là lần đầu tiên Lý Thanh cảm giác được nguy cơ sinh tử. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng, tận thế mê vụ việt siêu phàm, nhân đạo bất bại pháp thể, chư thiên văn minh Trường Hà. Vạn pháp vạn khí trưởng khống tứ đại pháp thuật tại thời khắc này vận chuyển đến cực hạn. Trực tiếp bao trùm phạm vi đất đai dưới chân, lúc này thời gian phảng phất như ngừng lại. Dao động nhỏ bé nhất trong toàn bộ khu vực đều có thể bị hắn dễ dàng nhận thấy được. Ánh sáng màu đen bàng bạc bao phủ hoàn toàn khối thổ địa mà Lý Thanh đang đứng. Một loại lực lượng có thể phân giải vạn vật đang lóe lên, tận thế mê vụ cũng chỉ có thể ngăn chặn một bộ phận ba động. Thân thể màu vàng tỏa ra ngàn tỷ ánh sáng. Nhưng cũng không thể ngăn cản được sức mạnh của ánh sáng màu đen này. Bên ngoài thân thể Lý đang từng chút mục nát, làn da mục nát chính là cơ bắp, sau cơ bắp chính là xương cốt. Nhưng lúc này, mặt đất dưới chân Lý Thanh đã trở nên càng ngày càng mờ nhạt, lực lượng này tổn thương càng ngày càng nhỏ. Nhưng lúc này Lý Thanh đã hoàn toàn thay đổi, nửa thân thể trước của hắn gần như đã biến mất. Xương cốt trên gương mặt đã biến mất một nửa, thậm chí có thể nhìn thấy đại não phía dưới xương. Chương 768, lại tiếp tục con đường, tỷ kiếp động thiên. Cuối cùng Lý Thanh cũng biến mất trong biển đen, hắn lại trở về thế giới hiện thực. Trong mật thất tối om, bộ phận chính diện của Lý Thanh gần như bị san bằng, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng xương ngực đã bị ma diệt, tất cả nội tạng đều bị xóa đi một nửa. Tựa như từ trên đầu của hắn cắt ngang một đao, bộ phận trước ngực này vĩnh viễn biến mất, chỉ để lại nửa bộ phận sau. Miệng vết thương cháy đen một mảnh. Thậm chí ngay cả máu tươi cũng không nhìn thấy. Nếu như là người bình thường, đã chết không thể chết lại. Nhưng lúc này, ánh sáng vô hình từ trong thân thể của hắn lan tràn ra. Sinh tử nghịch chuyển tục đạo đồ, vô thanh vô tức thổi quét toàn thân. Miệng vết thương nhanh chóng bắt đầu sinh trưởng ra mầm thịt. Nội tạng bắt đầu sống lại, xương cốt một lần nữa sinh trưởng, cơ bắp nhanh chóng khôi phục, cuối cùng làn da bao trùm toàn thân. Tất cả tổn thương đều biến mất vào lúc này, Lý Thanh lại trở lại đỉnh phong. Thậm chí khí tức trên người hắn cũng không có một chút sa sút nào. Sắc mặt Lý Thanh có chút ngưng trọng, thật sự là quá đáng sợ. Đó tuyệt đối là sức mạnh logic, thậm chí còn có thể phá vỡ nhân đạo bất bại pháp thể. Pháp lực của ta vẫn chưa đủ, không thể triệt để kích phát các đạo ẩn chứa trong pháp thuật. Trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia bất đắc dĩ, cho dù chỉ còn lại một khối thịt nát, sinh tử nghịch chuyển tục đạo đồ vẫn có thể thành công cứu sống hắn. Lý Thanh cẩn thận cảm nhận trạng thái thân thể hiện tại của mình, 10 vạn năm. Cộng thêm bạch cốt kim thân, cộng thêm sinh mệnh bản thân ta tu hành đến cảnh giới thần hồn mang đến, ít nhất cũng phải 10 vạn 4 ngàn năm. Lâu như vậy là đủ rồi. Hiện giờ ta cũng là cảnh giới thần hồn, chuyện tỷ kiếp động thiên cũng phải đưa vào lịch trình rồi. Tương lai có thể gặp phải nguy hiểm không thể lường trước được bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, hắn yên lặng suy tư rất nhiều tài liệu mình lấy được. Cửu thiên tinh hà tỷ kiếp động thiên cần mấy loại vật liệu, tinh thần chi thạch, vạn tinh chi hoa, tinh hà chi thủy, tinh hồn kết tinh, thiên chi huyết, địa chi hồn, mệnh của con người, vạn vật kết tinh. Hiện tại ta còn cần là tinh hà chi thủy, thiên chi huyết, địa chi hồn, mệnh của con người. Lấy được bốn vật liệu này là có thể sáng tạo ra tỷ kiếp động thiên. Bất kể là thế giới thăng cấp, hay là lục đạo phong thần thất bại, ta đều có thể giấu vào trong đó, lặng lặng chờ đợi cơ hội làm lại. Bây giờ ánh mắt của mọi người đều bị thiên chi phong ấn hấp dẫn, chính là thời điểm ta âm thầm hành động. Không tính thắng, trước tính bại, có đường lui, mới có thể thong dong cùng các ngươi chiến một trận. Lý Thanh chưa từng đánh trận không có nắm chắc, nhưng lần suy tính trước khiến hắn thấy được kế hoạch của mình, dường như cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên hắn nhất định phải sớm lưu lại cơ hội trùng sinh. Hắn lấy bản ghi chép ra, bắt đầu tìm kiếm món vật phẩm đầu tiên tinh hà chi thủy. Tinh hà thủy là một loại pháp tài kỳ lạ, hắn thu thập gần quanh năm suốt tháng thu thập nhật nguyệt tinh quang, lợi dụng thủ đoạn đặc thù tiến hành thai nghén. Có loại thủ đoạn này cũng không nhiều, chỉ có mấy đạo thống cỡ lớn nắm giữ loại thủ đoạn này. Lý Thanh thông qua miếng ngọc nhanh chóng điều tra tin tức liên quan đến tinh hà thủy. Địa phương tinh hà thủy xuất hiện ước chừng có 4, mỗi một chỗ đều phi thường làm cho người đau đầu. Một trong số đó nằm ở tổng bộ Phật Môn, ở sâu trong Tây Mạc, bốn phía không có bóng người, có rất nhiều cường giả Phật Môn nắm tay, muốn đi vào khó như lên trời. Một nơi khác ở đỉnh núi địa ngục phía đông, nơi đó là địa bàn của quỷ đạo, muốn tới gần cũng không dễ dàng như vậy. Căn cứ thứ ba được vô cực giáo khống chế bồi dưỡng pháp liệu, nơi đó ít nhất có 2 vị tu sĩ pháp tướng trấn thủ, muốn động tay chân cũng không thể. Cuối cùng, cũng là nơi duy nhất có khả năng đi đến tinh hà chi thủy. Thiên Tinh Phong, Chân Bảo Đảo. Đó là một ngọn núi độc đáo nằm trong đường Chân Bảo, ngọn núi này là một ngọn núi đơn độc, vô cùng cao, giống như một thanh tiên kiếm đứng thẳng trong thiên địa. Ngọn núi này cao tới vạn trượng, ban đêm, bầu trời sao đầy trời đều sẽ bao phủ trên đó, là một nơi thu thập nhật nguyệt tinh quang thượng hạng. Nhưng trên ngọn núi này cũng có một vị tu sĩ pháp tướng trấn thủ, luôn luôn bảo vệ nước tinh hà. Lý Thanh hơi nhíu mày, đi xem trước đã, có cơ hội trộm được không? Ý niệm hơi động một chút, thần minh thân đã bắt đầu hành động. Lặng yên không một tiếng động hướng phương xa mà đi, rất nhanh liền đi tới địa bàn của Chân Bảo Đạo Nam Châu. Nam Châu là một nơi tràn đầy sức sống, hoàn toàn trái ngược với Sa Châu. Thiên Tinh Phong ở phía bắc Nam Châu, thời điểm thần minh đi tới nơi này, đã là ban đêm. Thiên Tinh Phong vô cùng đặc thù, liếc mắt là có thể thấy được sự hiện hữu của nó, dù là ở xa ngoài trăm dặm. Ngọn núi cao vạn trượng như một thanh kiếm đâm thẳng vào mây. Bầu trời đầy sao lấp lánh, đỉnh núi Thiên Tinh Phong bao phủ trong ánh sao mông lung. Lý Thanh điều khiển thân thể thần minh yên lặng quan sát đỉnh Thiên Tinh này, một bóng người giấy lặng yên không một tiếng động hướng đỉnh núi mà đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, một khắc đồng hồ, người giấy bách ảnh đã đi tới vị trí đỉnh núi. Nơi này bốn phía đều là trận pháp cùng cấm chế lít nha lít nhít, muốn trực tiếp xông vào là không thể nào. Người giấy bách ảnh yên lặng quan sát, Lý Thanh đã bắt giữ được người ở bên trong. Nhìn thấy người này, Lý Thanh nhanh chóng điều tra tin tức của hắn. Người này tên là Ngọc Linh Đạo Nhân, là một vị trưởng lão tu sĩ pháp tướng của Chân Bảo Đảo, cũng là danh sách thông tin mà Lý Thanh đã từng điều tra qua. Người này tu luyện chính là Vạn Bảo Đạo Vạn Bảo Hỗn Nguyên Đại Sách. Lý Thanh cũng không thu thập được môn pháp thuật này, nhưng hắn đã dung nhập được vào Vạn Bảo Hỗn Nguyên Đại Sách đạt cơ, chân pháp, linh thức, thần hồn trong Vạn Bảo Đại Sách cũng đã thu thập được, sáp nhập vào trong Tổng Lãng Nhân Đạo Lục. Một vị tu sĩ pháp tướng, cứng rắn xông vào khẳng định không được, một người không tốt liền chết thẳng cẳng. Mặc dù ta có chiến hồn khôi lỗi, nhưng cũng không phải dùng ở loại địa phương này. Nơi này chính là thổ địa của Chân Bảo Đạo, cường công tương đương trực tiếp khai chiến, nếu như đưa tới ánh mắt của tiên nhân thì xong đời. Trước tiên xem kỹ tin tức chi tiết của người này, căn cứ vào nhu cầu của hắn chế định kế hoạch điều động Hổ Ly Sơn. Lý Thanh từ đầu đến cuối không hề có ý định cướp đoạt, hắn không hy vọng bởi vì hành vi này mà khiến lục đạo bát tiên chú ý. Nếu như tương lai bọn họ tăng cường trông coi các loại pháp tài, vậy thì chính là tai họa ngập đầu. Nghĩ tới đây, Lý Thanh bắt đầu lật xem tất cả tư liệu liên quan tới Ngọc Linh đạo nhân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Lý Thanh như có điều suy nghĩ. Sở dĩ Ngọc Linh đạo nhân ở chỗ này, chính là vì chờ đợi Vạn Tinh chi thủy thu thập đầy đủ. Hắn muốn luyện chế một kiện đạo khí Vạn Tinh thần quang cháo, bảo bối này có thể để hắn vạn pháp bất xâm, vạn pháp bất diệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.